Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52. Giết thánh nhân, chỉ cần 3 câu nói. Phần 2, thử hỏi, lúc ngươi lập tức liền muốn được biết một tòa mỏ vàng vị trí ở đâu lúc. Lại đột nhiên bị người đánh gãy. Là cảm giác gì? Giờ phút này Hạ Thu Hàm liền cảm nhận được. Một cỗ lửa giận từ trong lòng bốc lên. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Tô Vũ bị đánh gãy. Ba người cùng nhau ngẩng đầu. Hướng về trên bầu trời nhìn lại. Hư không bên trong. Kiếm thần lão tổ dẫn đầu chắp tay đi ra. Vũ hóa lão tổ theo sát phía sau. Nhìn thấy hai người. Hạ Thu Hàm lông mày nhíu một cái. Hai tôn thánh nhân. Thiên cơ các đúng là trêu chọc hai vị thánh nhân. Hạ Thu Hàm không để lại dấu vết nhìn Tô Vũ một cái. Chỉ là, nàng tại Tô Vũ trên mặt không nhìn thấy mảy may lo lắng. Ngược lại là có một tia mừng rỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, kiếm thần lão tổ xuất hiện. Tự nhiên cũng nhìn thấy Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên. Chỉ là, hai người vì lặng yên ly khai hoàng triều. Đổi thường phục, thoáng dịch dung, kiếm thần lão tổ cũng không nhận ra. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng đại hạ hoàng triều công chúa, thông gia gặp nhau lâm mãng hoang vực, đích thân tới thiên cơ các, không cho phép ai có thể tự hành ly khai, nếu không đem coi là thiên cơ các kết đảng. Kiếm thần lão tổ phóng xuất ra tự mình thánh nhân uy áp. Hờ hững nói, hừ, thiên kiếm thánh địa, uy phong thật to a. Hạ Thu Hàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng lửa giận chưa tiêu, mắt nhìn xem liền muốn cầm tới vạn niên địa tâm ngọc tùy tin tức, lại bị người khác chặn ngang một cước, làm sao không nộ, gặp Hạ Thu Hàm không có rời đi ý tứ, kiếm thần lão tổ mặt không biểu lộ, khinh thường nói, hai cái thần tàng cảnh mà thôi, nếu không muốn đi, vậy liền theo thiên cơ các cùng nhau hủy diệt đi, nghe vậy. Hạ Thu Hàm cùng Hình Thiên kém chút tức cười. Một vực chi thánh địa. Dám ngay trước đại hạ hoàng triều công chúa nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Tô các chủ, có cần hay không vãn bối xuất thủ? Quét sạch thiên kiếm thánh địa. Hạ Thu Hàm xoay đầu lại. Nhàn nhạt hỏi, thân là đại hạ hoàng triều công chúa. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem thiên kiếm thánh địa san thành bình địa. Đây là đại hạ hoàng triều thực lực tuyệt đối. Không thể nghi ngờ. Chỉ là, Tô Vũ lại là khe khẽ lắc đầu. Chậm rãi nói. Công chúa là khách. Nơi nào có nhường khách nhân động thủ đạo lý. Tô mỗ tự có ứng đối. Cái này thế nhưng là một số lớn thiên cơ điểm A. Nếu để cho ngươi xử lý. Chẳng phải là tương đương với muốn mệnh của ta. Hạ Thu Hàm nhìn xem Tô Vũ kia bình tĩnh thần sắc. Môi son khẽ nhúc nhích. Nhưng không có nói tiếp cái gì. Ngược lại lần nữa ngồi xuống. Hai tôn thánh nhân. Cái này có thể không phải là đối thủ của đồng dạng. Vị này thiên cơ các chủ. Sẽ xử lý như thế nào đâu. Tô Vũ ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung kiếm thần lão tổ cùng vũ hóa lão tổ. Kiếm thần lão tổ khí thế hung hung. Sát ý 10 phần. Cũng là lần đầu tiên gặp mặt vũ hóa lão tổ. Lại là khí tức nội liễm. Là Tô Vũ nhìn thấy hắn tin tức lúc, lại là một trận kinh ngạc, tính danh, vũ hóa lão tổ, hiện nay trạng thái đỉnh phong, bởi vì kiêng kỵ thiên cơ các, khó chịu kiếm thần lão tổ uy hiếp, muốn đánh tính toán liên hợp thiên cơ các, đâm lưng kiếm thần, tốt gia hòa, cái này kiếm thần lão tổ nhân duyên cùng vận khí, đơn giản kém đến cực điểm, hôm nay có đại hạ hoàng triều công chúa ở đây. Có khi khác chuẩn bị đâm lưng đồng bạn của hắn ở đây. Chớ nói chi là thiên cơ các thăng cấp sau tự mình. Lần này, chỉ sợ kiếm thần lão tổ có 10 cái mạng. Cũng sợ là khó thoát khỏi cái chết. Ta bây giờ hoài nghi. Ngươi đến cùng là thế nào trở thành thánh nhân? Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Còn dám trở lại? Tô Vũ lắc đầu. Nhịn không được cười nói. Là đối tứ phương các. Hoặc là nói phía sau kiêu hoành đế cung sợ hãi. Là đối tự mình thánh nhân tu vi tự tin. Là đối hai vị thánh nhân liên thủ tự tin. Kiếm thần lão tổ đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Sát ý lăng nhiên nói. Hôm nay, thiên cơ các tất diệt. Lão phu ngược lại muốn xem. Người tôn này thánh nhân khôi lỗi. Có thể hay không ngăn cản hai vị thánh nhân công kích? Nói đi, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ hắn thể nội bộc phát. Bay thẳng chân trời, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa chặt đứt. Nhìn xem giữa không trung sát ý 10 phần kiếm thần lão tổ. Tô Vũ thảnh thơi bưng chén rượu lên. Hời hợt nói ra, nơi đây, kiếm đạo không thông, kiếm ý không còn. Hạ Thu Hàm, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Đối mặt thánh nhân, nói đây là ý gì? Chẳng lẽ vị này thiên cơ các chủ, ngoại trừ có thể nhìn trộm bí mật bên ngoài, còn có thể sửa chữa thiên địa quy tắc? Đây không phải thiên phương. Bành, chỉ là, Hạ Thu Hàm ý niệm còn chưa thông suốt. Chỉ nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng vang trầm. Nguyên bản bao phủ tại kiếm thần lão tổ quanh thân cường thịnh kiếm ý. Lại quỷ dị tiêu tán. Thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Mà lại, kiếm thần lão tổ một thân thánh nhân cấp bậc kiếm đạo tu vi. Cũng trong nháy mắt tan hết. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là run lên trong lòng. Một cỗ hàn ý từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái cổ sau dung mạo cũng tạc lập bắt đầu. Tô các chủ thật có thể sửa chữa thiên địa quy tắc. Kiếm thần lão tổ trong mắt sát ý. Hoàn toàn bị sợ hãi cùng không thể tin thay thế. Cái này sao có thể sửa chữa thiên địa quy tắc. Kia là thiên đạo mới có thể làm đến sự tình. Liền xem như đại đế đều không được. Tô Vũ không phải chỉ lấy được thiên cơ tông truyền thừa sao? Không phải chỉ có một tôn thánh nhân khôi lỗi hộ đạo sao? Vì cái gì có thể sửa chữa thiên địa quy tắc? Vì sao lần trước tự mình thăm dò lúc, Tô Vũ không có lưu lại tự mình? Đối mặt trong lòng mọi người kinh hãi, Tô Vũ coi như không nghe thấy. Lại lần nữa cho mình rót đầy một chén tiên nhưỡng. Liếc qua kiếm thần lão tổ. Hờ hững nói, nơi đây, cấm phi hành. Tiếng nói xuống thôi. Kiếm thần lão tổ cùng vũ hóa lão tổ chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hai người trực tiếp theo giữa không trung ngã xuống, hung hăng đập vào đại địa bên trên, tóe lên một mảnh bụi mù. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, bưng chén rượu, đứng tại trên đài cao, nhìn xuống phía dưới bị trấn áp trên mặt đất kiếm thần lão tổ. Khóe miệng giơ lên một vòng giễu cợt, ta thiên cơ các tối trung cực bí mật, ngươi thật phát hiện sao? Kiếm thần lão tổ hai mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn thánh nhân tu vi. Tại lúc này xem ra. Lại là như thế không có lực lượng. Tô Vũ thần sắc dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Hắn giơ lên chén rượu trong tay. Diêu kính kiếm thần lão tổ. Đem tiên nhưỡng vẩy vào trên mặt đất. Nói ra câu nói sau cùng. Nơi đây. Kiếm thần là chết. Ba. Vũ hóa lão tổ. Hạ Thu Hàm. Hình Thiên ba người. Chỉ nghe được một đạo rất nhỏ bọt khí vỡ tan lúc vang lên. Lại lần nữa nhìn lại. Kiếm thần lão tổ đã là hai mắt trống rỗng. Toàn thân đã mất đi sinh cơ. Thấy cảnh này. Hạ Thu Hàm ba người chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra hàn khí. Thân thể nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Mồ hôi lạnh cũng thấm ướt phía sau lưng. Nếu không phải ngồi. Hạ Thu Hàm cũng nghĩ dâng ra đầu gối của mình. Kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Giết thánh nhân, chỉ cần ba câu nói. Liền xem như hoàng triều bên trong thánh nhân vương xuất thế. Cũng không cách nào làm được dễ dàng như vậy thoải mái đi. Thánh nhân, đã đứng ở tu hành kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhưng là tại Tô Vũ trước mặt, lại yếu đuối liền một con run dế cũng so không lên. Vị này thiên cơ các chủ thực lực, đến cùng mạnh đến mức nào? Không thể tưởng tượng. Không dám tưởng tượng, kiếm thần lão tổ vẫn lạc. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía vũ hóa lão tổ. Khóe miệng có chút dương lên. Nhàn nhạt hỏi, người đây, cũng là tới. Hủy diệt thiên cơ các sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.